Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 369, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn thế giới, đám mây bên trên, Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân hai người nhìn chung quanh Càn Khôn thế giới biến hóa. Trên mặt đều lộ ra vẻ hài lòng. Theo Càn Khôn thế giới càng ngày càng lớn mạnh, bản nguyên vững chắc cũng thành cực kỳ trọng yếu một điểm. Thiên đình cùng địa thư tuy rằng đều là rất tốt chí bảo. Thế nhưng nếu có thể vì là Càn Khôn thế giới làm ra cống hiến, Minh Hà vẫn là gặp không chút do dự mà bỏ qua chúng nó. Này thiên đình chính là thứ 8 kỷ Hồng Hoang thiên đạo ý chí biến thành. Sau đó thứ 8 kỷ Hồng Hoang phá diệt. Hạo Thiên lại nhân cơ hội cướp đoạt một phần nhỏ thiên đạo ý chí cùng với Hồng Hoang bản nguyên. Bây giờ này thiên đình hòa vào Càn Khôn bên trong thế giới. Tự nhiên đối với Càn Khôn thế giới thiên đạo trưởng thành đại có chỗ tốt. Có điều muốn hoàn toàn đồng hóa thiên đình, phỏng chừng cũng cần tiêu tốn một chút thời gian. Mà địa thư bên trong, tuy rằng vẫn không có luyện chế hỗn độn cấm chế, nhưng tất cả đã bị luyện thành cực phẩm tiên thiên chí bảo. Uy lực tự nhiên càng là không thể khinh thường. Bây giờ bị Càn Khôn đạo nhân điểm hóa vì là Càn Khôn thế giới địa mạch tổ long, dùng để trấn áp Càn Khôn thế giới đại địa. Theo Càn Khôn thế giới trưởng thành, nó tự nhiên cũng sẽ theo trưởng thành. Tuy không phải hỗn độn linh bảo, nhưng uy lực cũng không kém chút nào với hỗn độn linh bảo. Bây giờ thiên đình cùng địa thư đã bắt đầu hòa vào Càn Khôn bên trong thế giới. Còn lại chỉ cần tĩnh đợi chúng nó hoàn toàn hòa vào Càn Khôn thế giới liền có thể. Cũng không phải dùng Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân lại tiếp tục mất công sức. Minh Hà thấy này, liền lắc mình ra Càn Khôn thế giới, trở lại phía kia bên trong tiểu thế giới. Mà Càn Khôn đạo nhân nhưng là trở về Minh Hà tam hoa bên trong. Tiếp tục hắn tu hành, ngồi xếp bằng ở bên trong tiểu thế giới. Minh Hà cũng bắt đầu chính mình tu hành. Bên trong thế giới nhỏ này trải qua mấy trăm triệu năm tích lũy. Bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí cùng với pháp tắc khí xa so với ngoại giới muốn nồng nặc nhiều. Tự nhiên là một cái tuyệt hảo nơi bế quan. Đợi đến Minh Hà đem hoàn toàn hấp thu sạch sẽ sau khi, tự nhiên liền sẽ rời đi. Đến thời điểm, vùng thế giới nhỏ này cũng đem đối mặt hủy diệt kết cục. Minh Hà tu hành chia làm hai bộ phân. Một là thân thể tu hành. Một là nguyên thần tu hành. Bây giờ, nguyên thần đều đã đạt đến đại la cảnh đỉnh cao. Muốn tiến thêm một bước nữa lời nói. Cái kia chính là muốn bắt đầu tìm hiểu tạo hóa cảnh. Bây giờ nơi này pháp tắc khí sung túc. Mà Minh Hà lại có đạo vận bảo giám ở tay. Xác thực cũng là thời điểm bắt đầu tìm hiểu tạo hóa cảnh. Vô số pháp tắc khí ở Minh Hà dẫn dắt bên dưới, dồn dập đi vào Minh Hà trong thân thể. Minh Hà cầm trong tay đạo vận bảo giám, từng đoàn hỗn độn bản nguyên từ từ truyền vào đạo vận bảo giám bên trong. Hoàn toàn không có đau lòng ý tứ. Bây giờ này hỗn độn bản nguyên đối với Minh Hà tới nói, muốn lấy, cái kia chính là có. Dù sao này thần ma chiến trường tầng dưới bên trong nhưng là có vô tận hỗn độn hung thú. Chỉ có Minh Hà hoa một điểm công phu, liền có thể siêu tập đến vô số hỗn độn bản nguyên. Bây giờ Minh Hà như là đốt tiền đem hỗn độn bản nguyên hiến tế cho đạo vận bảo giám. Vì là chính là thừa thế xông lên địa xung kích nửa bước tạo hóa cảnh. Minh Hà trong đầu nhưng là còn có này một ít Hạo Thiên đối với tạo hóa cảnh lý giải. Tuy rằng Minh Hà cùng Hạo Thiên đi chi đạo bất đồng. Thế nhưng cũng không trở ngại Minh Hà nhờ vào đó nhìn được tạo hóa cảnh huyền ảo. Đột phá nửa bước tạo hóa cảnh. Minh Hà có gần như 10 phần nắm. Minh Hà đang chuyên tâm tìm hiểu tạo hóa cảnh đồng thời. Cơ thể chính mình cũng không có nhàn rỗi. Điên cuồng thôn phệ bên trong thế giới nhỏ này thiên địa linh khí. Không ngừng đem thân thể đẩy hướng về bất tử ma thân đỉnh cao. Minh Hà có thể cảm giác được. Bây giờ hắn bất tử ma thân đã hầu như là sắp đạt đến viên mãn cảnh giới. hầu như hoàn toàn có thể tan tác nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng này không phải Minh Hà mong muốn. Hỗn độn ma thần tiềm lực là vô cùng vô tận. Năm đó bản cổ đại thần chém giết tam thanh hỗn độn ma thần bên trong nhưng là không thiếu tạo hóa cảnh cường giả. Nếu bọn họ có thể đạt đến thân thể tạo hóa cảnh mức độ, Minh Hà tin tưởng chính mình cũng có thể làm được. Đương nhiên, điều này cần Minh Hà trước đem bất tử ma thân tu luyện đến cực hạn. Bây giờ, Minh Hà hỗn độn ma thần chân thân chính là bất tử ma thân. Nhưng ở Minh Hà xem ra, này còn chỉ là ban đầu ma thần chân thân, vẫn còn có rất lớn lên cấp không gian. Thân thể bất tử, nhưng không có nghĩa là ngươi chân linh bất diệt. Nếu là Minh Hà nguyên thần chân linh bị hoàn toàn mất đi, mặc dù thân thể bất tử, thì có ích lợi gì? Cuối cùng chỉ có thể bị trở thành một bộ không có tư tưởng con rối. Hay là một lần nữa sinh ra linh trí. Nhưng này vẫn là Minh Hà sao? Muốn tiến thêm một bước, Minh Hà liền cần đem chính mình chân linh hòa vào thân thể bên trong. Khiến thân thể tăng lên tới bất tử bất diệt mức độ. Đến thời điểm, mặc dù Minh Hà nguyên thần mất đi, hắn cũng có thể mượn bất tử bất diệt thân thể có thể sống lại. Mà cảnh giới này, Minh Hà xưng là không diệt ma thân. Thân thể bất tử, chân linh bất diệt, đây mới thực sự là bất tử bất diệt. Có điều muốn đạt đến một bước này, Minh Hà phải hao phí thời gian e sợ không ngừng. Muốn đem chân linh hòa vào thân thể bên trong. Nhưng phải biết, mỗi một điểm chân linh tức là Minh Hà vi tử vi một điểm nguyên thần. Muốn phải hoàn thành chân linh hòa vào thân thể mỗi một nơi, Minh Hà liền cần phân liệt một cái con số trên trời giống như số lượng nguyên thần. Tuy rằng cái kia mỗi một phần nguyên thủy hầu như có thể bỏ qua không tính, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Ma thần chân thân chưa bao giờ chết, ma thân thăng cấp đến không diệt ma thân. Đây là một cái cực quá trình dài dằng dặc. Điều kiện tiên quyết chính là Minh Hà nguyên thần đột phá đến nửa bước tạo hóa cảnh. Tuy rằng lấy bây giờ đại la cảnh đỉnh cao nguyên thần tu vi cũng có thể bắt đầu chia nứt chân linh hòa vào thân thể. Nhưng nếu như có thể đột phá đến nửa bước tạo hóa cảnh, Minh Hà nguyên thần liền có thể tăng cường mấy lần. Đến thời điểm, bất kể là phân liệt tốc độ, vẫn là số lượng, đều xa so với hiện tại thân thiết. Không quá đáng nứt nguyên thần không phải là một chuyện nhỏ. Phải biết nguyên thần chính là người tu đạo căn bản. Quá độ phân liệt linh hồn nhưng là sẽ đối với nguyên thần tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn. Mặc dù Minh Hà tinh thông linh hồn pháp tắc, nhưng cũng không dám quá độ địa phân liệt nguyên thần. Ở đạt đến nhất định mức độ sau khi, Minh Hà liền muốn đình chỉ phân liệt đến uẩn nhưỡng khôi phục nguyên thần. Bằng không mặc dù luyện thành không diệt ma thân, nhưng đánh đổi e sợ chính là nguyên thần không tiến thêm tấc nào nữa khả năng. Hỗn độn ma thần tuy rằng thân thể làm trọng, nhưng nguyên thần cũng là không thể thiếu. Dù sao bằng vào thân thể là không cách nào tìm hiểu đại đạo. Vì vậy hỗn độn ma thần thân thể mạnh mẽ, mà nguyên thần cũng chưa chắc so với thân thể kém bao nhiêu. Ngẫm lại bàn cổ đại thần, huyết thống hóa thành 12 tổ vu, mà nguyên thần cũng hóa thành tam thanh. Bất luận người nào đều không kém. Lúc trước ở Hồng Hoang nhưng là hùng bá nhất thời. Mấy ngàn năm sau, bên trong tiểu thế giới thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí từ lâu trở nên cực mỏng manh. Bên ngoài bầy trận pháp tụ lại tốc độ cũng không đuổi kịp Minh Hà tốc độ hấp thu. Có điều bây giờ nhưng là đã không cần. Minh Hà khí thế trên người đã tích tụ đến cực hạn. Gần giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát bình thường. Bất cứ lúc nào đều có bạo phát khả năng. Lúc này, Minh Hà đột nhiên mở mắt ra. Một thân khí thế đột nhiên bộc phát ra. Xa so với đại la cảnh đỉnh cao lúc khí thế mạnh hơn mấy lần. Khí thế mạnh mẽ đem toàn bộ tiểu thế giới quấy nhiễu có thể nói là long trời lở đất. Liền ngay cả vững chắc thế giới trận pháp đều phảng phất không chịu đựng được như vậy uy thế. Bắt đầu phá nát ra. toàn bộ tiểu thế giới trong nháy mắt liền tràn ngập nổi lên phá diệt khí tức. Minh Hà thấy này, thân hình lóe lên, người cũng đã đi ra phía ngoài. Chỉ thấy tiểu thế giới ẩn giấu trên ngọn núi kia cũng tán thả ra hơi thở của sự hủy diệt. Trên núi hoa cỏ cây cối tất cả đều bắt đầu khô héo. Sở hữu hỗn độn hung thú liền trở nên hơi sao động bất an. Dồn dập hướng về bên dưới ngọn núi chạy như bay. Liền theo một tiếng thông thiên nổ vang, cả ngọn núi đều sụp đổ. Tiếng vang ầm ầm đem phụ cận hỗn độn hung thú hết mức hấp dẫn lại đây. Nhìn vậy ít nhất mấy vạn con hỗn độn hung thú. Minh Hà trên mặt lộ ra một nụ cười. Trong miệng tự nhủ, đã như vậy, vừa vặn vậy các ngươi đến thử xem linh hồn pháp tắc năng lực mới. Chỉ thấy Minh Hà đưa tay hướng phía dưới như vậy một điểm. Sóng gợn vô hình liền khuếch tán ra đến, đem sở hữu hỗn độn hung thú đều lung chụp vào trong. Chỉ tay sau khi, trong thiên địa duy còn lại cái kia nhẹ nhàng tiếng gió còn ở vang vọng. Phía dưới tụ tập hỗn độn hung thú nhưng là từ lâu không còn tiếng vang. Trong nháy mắt liền đã ngã một chỗ. Minh Hà đưa tay. Vô số hỗn độn bản nguyên liền hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn. Có vung tay áo. Sở hữu hỗn độn hung thú thi thể đều bị hắn được lên. Cảm nhận được chiêu này uy lực lớn như vậy. Minh Hà đúng là rất hài lòng. Nửa bước tạo hóa cảnh. Quả nhiên là mạnh mẽ. Này mấy vạn con hỗn độn hung thú bên trong nhưng là có mấy trăm con đại la cảnh hỗn độn hung thú. Tuy rằng mạnh nhất cũng có điều đại la cảnh trung kỳ thân thể. Thế nhưng Minh Hà có thể chỉ tay đưa chúng nó diệt sạch. Bên kia có thể tưởng tượng được nửa bước tạo hóa cảnh mạnh mẽ rồi. Đương nhiên, Minh Hà cái này cũng là xảo. Hắn vừa nãy sử dụng chính là linh hồn pháp tắc. Mà linh hồn nhưng một mực chính là hỗn độn hung thú nhược điểm vị trí. Tuy rằng thần ma chiến trường tầng dưới đã thả ra một chút đối với hỗn độn hung thú linh chi áp chế. Hỗn độn hung thú cũng có thể ngưng tụ nguyên thần. Nhưng mặc dù là thân thể đạt đến đại la cảnh trung kỳ hỗn độn hung thú. Nguyên thần cũng không đạt tới đại la cảnh. Minh Hà lấy kỳ trường tấn công địch ngắn. Tự nhiên hiệu quả lớn lao. Nhưng nếu muốn vừa nãy như vậy đối phó thân thể đại la cảnh trung kỳ trở lên hỗn độn hung thú. Vậy thì không dễ dùng như vậy. Nhục thân cảnh giới vượt qua đại la cảnh trung kỳ hỗn độn hung thú. Nguyên thần cũng có thể đạt đến đại la cảnh. Hơn nữa muốn công kích chúng nó nguyên thần. Ngươi còn phải có thể đột phá chúng nó thân thể phòng ngự mới được. Đương nhiên, ở một chọi một tình huống. Chỉ cần không phải thân thể nửa bước tạo hóa cảnh hỗn độn hung thú. Minh Hà đều có thể làm được thuấn sát mức độ. Bây giờ đột phá đến nguyên thần nửa bước tạo hóa cảnh sau khi. Minh Hà mới thật sự hiểu tạo hóa cảnh mạnh mẽ. Muốn nhớ lúc đầu ở Hồng Hoang tính toán thiên đạo lúc tình hình. Minh Hà hiện tại mới cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu như không phải Hồng Hoang thiên đạo bị Hồng Hoang cùng Hồng Quân liên lụy ở phần lớn sức mạnh. E sợ Minh Hà sớm đã chết rồi. Lấy Minh Hà thực lực hôm nay. Có thể nói tức liền có thể tại đây thần ma chiến trường tầng dưới trắng trợn không kiêng dè. Mặc dù đối mặt hỗn độn thú triều. Minh Hà cũng là chút nào không sợ. Là thời điểm hướng về tầng dưới vùng đất trung tâm đi tới. Ở nơi đó. Bất kể là thiên địa linh khí, vẫn là pháp tắc khí, đều muốn so với xung quanh muốn nồng nặc nhiều. Minh Hà còn cần ở nơi đó tiến hành một lần dài lâu bế quan. Bây giờ Minh Hà tuy rằng đột phá đến nguyên thần nửa bước tạo hóa cảnh mức độ. Nhưng hắn có thể rõ ràng địa biết, nguyên thần của hắn vẫn không có đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh đỉnh cao mức độ. Minh Hà vẫn là cần phải hao phí một ít thời gian đến tinh tế địa tìm hiểu tạo hóa cảnh giới. Chờ hắn đến nửa bước tạo hóa cảnh đỉnh cao hoàn cảnh. Một khi tiến vào thần ma chiến trường trung tầng, cái kia liền bất cứ lúc nào đều có thể đột phá, cách chương.